Nụ hôn của Casanova, chương 64, góc chuyện audio.com. Nói chuyện phiếm, cuộc nói chuyện trong khi theo dõi một trò quen thuộc với tôi hồi ở D.C. Samson và tôi đã nói về chuyện theo dõi như sau, bọn chúng gây nên tội ác còn chúng ta phải chịu hình phạt. Gã có thể kiếm được bao nhiêu từ việc hành nghề bác sĩ thành công ở đồi Beverly? Cho tôi con số trung bình đi kết, tôi hỏi người bạn đồng hành, chúng tôi vẫn đang theo dõi bãi đậu xe dành riêng cho các bác sĩ ở Cedar. Sinai, chẳng có gì để làm, ngoại trừ việc dán mắt vào chiếc BMW mới tinh bắt mắt của Rudolph mà chờ đợi, nói chuyện như những người bạn cũ trên bậc thềm tại D.C., gã có thể kiếm được 150 đến 200 đô la mỗi lần khám. Vị chi gã kiếm được 5 đến 600 ngàn đô một năm. Còn cả phí phẫu thuật nữa Alex, đấy là nếu kiếm tiền có lương tâm, mà chúng ta đều biết gã chả có lương tâm đờ o đức gì. Tôi xoa cằm, lắc đầu vẻ hoài nghi, tôi nên hành nghề tư trở lại. Lũ trẻ cần giày dép mới. Kết mỉm cười, anh nhớ chúng, phải không Alex? Anh kể về bọn trẻ rất nhiều. Damon và Gianni, đầu bi, A và khóa dán Velcro. Tôi cũng cười, Kết biết biệt danh tôi đặt cho bọn trẻ. Ừ, tôi nhớ chúng lắm. Cục cưng của tôi, những người bạn nhỏ của tôi. Kết cười nhiều hơn, tôi thích làm cô cười. Tôi nghĩ tới những câu chuyện buồn vui lẫn lộn mà cô kể về chị em mình, đặc biệt là cô chị sinh đôi Christine. Cười bằng 10 thang thuốc bổ. Chiếc BMW màu đen hai cửa vẫn nằm đó, lấp lánh tỏa sáng đầy xa xỉ dưới ánh mặt trời California. Trò theo dõi thật chán ngắt tôi nghĩ, ở bất cứ nơi nào cũng vậy. Ngay cả ở LA, đầy nắng, Kai Craig đã cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin tại Los Angeles. Chắc chắn nhiều hơn những gì tôi có ở miền Nam, anh cũng cung cấp thông tin cho cả Kết nữa. Nhưng làm thế cũng có lợi cho anh, có qua có lại thôi mà. Kai muốn tôi thẩm vấn vị khách lịch thiệp ngay sau khi gã bị bắt và hy vọng tôi báo cáo mọi thứ cho anh. Tôi lờ mờ cảm thấy bản thân Kai cũng muốn tóm gọn Casanova. Anh có thực sự nghĩ rằng chúng đang cạnh tranh với nhau không? Kết hỏi tôi sau một quãng im lặng, từ những việc đã xảy ra tôi thấy nó cũng hợp lý về mặt tâm lý học. Tôi đáp lời cô, có thể chúng cảm thấy cần phải trội hơn người kia. Cuốn nhật ký của kẻ lịch thiệp cũng có thể ngụ ý rằng, thấy chưa tôi giỏi hơn anh. Tôi nổi tiếng hơn, dù sao thì tôi cũng chưa dám chắc, mặc dù vậy, khoe khoang thành quả nhằm mục đích giật gân hơn là thân mật. Chúng đều muốn được kích động, Kết nhìn xoáy vào mắt tôi. Alex, anh không cảm thấy sờn gai ốc khi cố gắng giải nghĩa tất cả chuyện này sao? Tôi mỉm cười, đó là lý do tại sao tôi muốn bắt, Head và Beavis, để những chuyện đáng sợ như thế cuối cùng sẽ phải chấm dứt. Kết và tôi chờ ở bệnh viện cho đến khi Rudolph xuất hiện trở lại. Lúc này đã gần 2 giờ chiều. Gã lái xe thẳng đến văn phòng của mình tại Bắc Bedford, phía tây Rodeo Drive. Rudolph có hẹn với bệnh nhân ở đó, chủ yếu bệnh nhân là phụ nữ. Bác sĩ Rudolph chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ. Như vậy, gã có thể sáng tạo và tạo hình. Phụ nữ phụ thuộc vào gã. Và, tất cả các bệnh nhân đã chọn gã. Chúng tôi theo sau Rudolph khi gã trở về nhà vào khoảng 7 giờ. 600 ngàn đô la một năm, tôi suy nghĩ. Còn nhiều hơn số tiền tôi kiếm được trong 10 năm. Đó có phải là số tiền gã cần để trở thành kẻ lịch thiệp? Vậy Casanova giàu có chứ? Hắn cũng là bác sĩ sao? Vậy đó là cách mà chúng thực hiện tội ác hoàn hảo. Những câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu tôi. Góc chuyện audio.com. Tôi rút thẻ chỉ mục trong túi quần ra. Tôi đã bắt đầu lập ra một danh sách ngắn về cả Casanova và kẻ lịch thiệp. Tôi sẽ thêm bớt những gì tôi xem là đặc điểm quan trọng của mỗi kẻ. Tôi luôn mang bên mình chiếc thẻ này. Casanova, nhà siêu tập, hậu cung, nghệ sĩ, có tổ chức, các mặt nạ khác nhau, thể hiện, tâm trạng hoặc, nhân cách, bác sĩ, tuyên bố, yêu, nạn nhân, đam mê bạo lực, biết về tôi, cạnh tranh với Gary Sonesi, cạnh tranh với kẻ lịch thiệp ở LA, lớn lên ở Bắc Carolina. Kẻ lịch thiệp, tặng hoa, tình dục, cực kỳ bạo lực và nguy hiểm, bắt cóc phụ nữ trẻ xinh đẹp đủ mọi thể loại, cực kỳ có tổ chức, không nghệ thuật trong cách giết người. Bác sĩ, lạnh lùng, vô cảm như kẻ sát nhân, tay đồ tề, khao khát sự công nhận và danh tiếng, có vẻ giàu có, căn hộ áp mái, tốt nghiệp trường y khoa Đúc 1986. Tôi nghĩ thêm về sự liên quan giữa Rudolph và Casanova trong lúc Kết và tôi chờ Veo bên ngoài căn hộ. Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ về một trạng thái tâm lý liên quan. Nó được gọi là song sinh, và có thể là chìa khóa mở ra mọi vấn đề. Song sinh có thể giải thích mối quan hệ kỳ lạ giữa hai con quái vật này. Nhu cầu được kết nối, thường là giữa hai kẻ cô đơn, đã hình thành nên song sinh. Một khi chúng, sinh đôi, hai trở thành, một, chúng trở nên phụ thuộc vào nhau, luôn bị ám ảnh không nguôi. Đôi khi, cặp sinh đôi, sẽ có sự ganh đua quyết liệt với nhau. Song sinh cũng giống như cảm giác thèm có đôi có cặp. Thuộc về một câu lạc bộ bí mật, chỉ có hai người mà không cần mật khẩu. Xét về mặt tiêu cực thì nó là sự kết hợp của hai người vì nhu cầu cá nhân, không có lợi cho nhau. Tôi giải thích điều đó cho Kate, cô cũng có chị sinh đôi. Trong một mối quan hệ sinh đôi thường có một người nổi bật hơn. Tôi nói, điều đó có đúng với cô và chị gái cô không? Đó là tôi so với Christine. Kết nói, tôi đạt điểm cao ở trường, đôi khi cũng hơi ganh đua quá. Hồi học trung học chị ấy thậm chí còn gọi tôi là đồ bon chen. Cũng có khi tệ hơn nữa, người sinh đôi vượt trội hơn có thể hành động theo cấu trúc hành vi kiểu mẫu đàn ông. Tôi nói với Kết, hai chúng tôi nói chuyện như các bác sĩ nói chuyện với nhau. Mặc dù, những người vượt trội hơn chưa chắc có kỹ năng làm chủ tốt hơn. Như anh biết đấy, tôi cũng có tìm hiểu một chút về hiện tượng này. Kết mỉm cười nói, song sinh tạo ra một cấu trúc mạnh mẽ duy nhất trong đó các cặp có thể hoạt động theo những cách phức tạp. Đại khái thế, chính xác thưa bác sĩ McSonnan. Trong vụ Casanova và kẻ lịch thiệp, mỗi kẻ sẽ có vệ sĩ kiêm luôn người hỗ trợ của mình. Đó có thể là lý do chúng thành công đến vậy. Tội ác hoàn hảo, mỗi kẻ có hệ thống hỗ trợ gắn liền cực kỳ hiệu quả cả trên phương diện tình cảm. Một câu hỏi vang lên trong tâm trí tôi. Chúng gặp nhau lần đầu tiên như thế nào? Có phải ở Đức, Casanova cũng là sinh viên ở đó? Có vẻ hợp lý, nó làm tôi nhớ đến vụ Lepo, Lơ tại Chicago. Hai cậu bé rất thông minh, rất đặc biệt cùng nhau thực hiện những hành vi phạm pháp. Chia sẻ những suy nghĩ đen tối cùng những bí mật bẩn thỉu vì chúng cô đơn và không có ai khác để trò chuyện. Song sinh ở hình thức tiêu cực nhất, đây có thể là đầu mối để giải bài toán khó này chăng? Tôi tự hỏi, liệu Casanova và kẻ lịch thiệp có kết hợp như cặp song sinh kia không? Chúng có thực sự phối hợp cùng nhau? Trò chơi chết tiệt của chúng là về cái gì? Chúng đang chơi trò gì? Vậy chúng ta hãy vác cái bẩy lốp xe đi đập vỡ khung cửa sổ cố định nhà gã đi. Kết nói, góc chuyện audio.com, cô cũng cảm thấy điều đó. Cả hai chúng tôi đã sẵn sàng phá án. Chúng tôi muốn hạ Lepo và Lơ ở thị trường thành này, cách chương.